Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngây người, anh bị choáng váng đến mức gần như không thể cử động được. Vẻ mặt này của cô bé sống từ từ như đúc. Cho đến khi anh mới tỉnh táo lại, mơ hồ hiểu ra rằng đây là đứa con gái mà Tư Tư đã sinh ra cho anh. Nhưng mà cô đã sinh con từ lúc nào vậy chứ? Vài ngày trước sao? Không, không có khả năng. Không có khả năng mới vài ngày mà con gái của anh đã lớn như thế này. Vậy thì chuyện này đã xảy ra từ khi nào? Vì sao cô lại phải khổ sở giấu giếm anh như vậy? Anh có một cô con gái, thậm chí là một cô bé xinh đẹp đáng yêu, thông minh hoạt bát đến nhường này. Từ nay về sau, tên khốn mẹ Thiệu Đình kia mà dám dê con gái của anh không xinh đẹp, anh nhất định sẽ mang nhất nặc của mình ra, đặt ở trước mặt cậu ta, nhất định phải làm cho cậu ta ôm hận mà xấu hổ chết đi. Hà Dĩ Kiệt còn đang say mộng đẹp, nhất nặc lại cúi đầu cắn vào trên tay của anh. Chỉ tiếc rằng mấy cái răng sữa xinh xinh của bé hoàn toàn không làm gì được kẻ có cơ bắp này. Hà Dĩ Kiệt để mặc cho cô bé cắn một lát với vẻ đầy hưởng thụ, rồi sau đó mới nhẹ nhàng kéo con gái ra, ôm bé vào trong lòng dỗ dành khuyên giải. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liền nhẹ nhàng hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Đừng làm cho răng mệt mỏi nữa, con gái ngoan ngoãn." Nhất nặc khóc nịch, ngừng tiếng khóc thút tha thút thít, ai ngờ lại rơi vào trong ngực của Hà Dĩ Kiệt. Anh vuốt ve cô bé, nhưng cô bé lại không cảm thấy thoải mái, bởi vì bàn tay của anh cứng ngắc. Nhất nặc cứ cảm thấy tủi thân hừ hừ không ngừng. Hà Dĩ Kiệt vội vã thả lỏng cho động tác mềm mại hẳn đi, nhưng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa công cấp. Tiếp đó loáng thoáng giọng nói của thư ký Triệu truyền đến có một chút dồn dập: "Bộ trưởng, phu nhân đến ạ." Đỗ Phương Phương ngày thường không có việc gì vẫn thường xuyên đến nơi làm việc của anh để đón anh cùng tan tầm. Thư ký Triệu vẫn luôn đề phòng, bởi vậy khi cô ta vừa đến, anh liền vội vàng lên thang máy trước tới báo tin luôn. Theo lịch trình, chỉ trong chốc lát, Đỗ Phương Phương chắc chắn sẽ đến đây. Trong đầu của Hà Dĩ Kiệt nhanh chóng xoay chuyển: "Nói tôi tạm thời có việc đã ra khỏi văn phòng rồi, tôi không có ở đây." Anh vừa nói dứt lời, lập tức ôm nặc nặc lên, vừa hé mở cánh cửa của căn phòng nhỏ nghỉ ngơi bên cạnh. Trong phòng nghỉ có kèm một cái bình phong, sau tấm bình phong là một chiếc giường lớn. Hà Dĩ Kiệt ôm nặc nặc đi vào, nặc nặc vẫn còn hừ hừ khóc, ở trong lòng anh nóng như lửa đốt. Anh ôm thân thể bé nhỏ của con gái vào trong ngực, chăm chú nghiêm túc nhìn thẳng vào con người đen láy như trái nho đen của con. Nặc nặc cũng bị ánh mắt của anh hấp dẫn nhìn lại anh. Bốn con mắt nhìn nhau như thế, hơi thở của anh nặng nề, còn hơi thở của nặc nặc nhẹ nhẹ mềm mại, dần dần quyến quýt nhau trong không gian hẹp. Giữa lúc này, dường như có một dòng điện không thể nắm bắt đã được giao tiếp với nhau. Nặc nặc chợt im lặng luôn, không biết có phải do mối liên hệ máu mủ vô cùng kỳ diệu hay không. Mà lúc này, cô bé cảm nhận được hơi thở của ba ba. Hơn nữa, hơi thở của ba ba làm cho sự kháng cự nơi đáy mắt của cô bé đã dần dần tan biến. Hà Dĩ Kiệt thấy con gái trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, càng nói dỗ dành con gái dịu dàng hơn. "Nặc nặc ngoan, bây giờ con nghe lời ba ba nhé. Chúng ta không thể phát ra một tiếng động nào có biết không hả? Nếu nặc ngoan nghe lời, lát nữa ba ba sẽ đưa nặc nặc đi tìm mẹ." Nặc nặc nghe thấy ba chữ phía sau là đi tìm mẹ, thì lập tức dùng sức gật đầu, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn lại, còn giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp lên bịt chặt miệng, chỉ độ lăm một đôi mắt to tròn, linh lợi đáng yêu. Hà Dĩ Kiệt nhìn con gái như vậy, trái tim anh dường như tan chảy ra, không kiềm chế nổi lại ké xuống, hôn lên trên mặt con gái mấy cái. Nặc nặc bị anh hôn, lông mày nhíu lại thành hình, tự như hai con sâu nhỏ, được xếp lại thành hình chữ bát, nhìn rất là đáng yêu. Khóe môi Hà Dĩ Kiệt khẽ nhích lên, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Nhưng chợt nghe thấy tiếng nói của Đỗ Phương Phương và thư ký Triệu, anh vội vàng dựng thẳng ngón trỏ lên, hạ giọng xuống: "Không được nói gì nhé." Nặc nặc cảm thấy bộ dạng của anh lúc này rất là thú vị. Cô bé cũng dựng thẳng ngón tay trắng trẻo xinh xinh của mình đặt ở bên miệng, bắt chước bộ dáng của anh nhẹ nhàng: "Ừ, không được nói gì hết." Hà Dĩ Kiệt nhìn con gái khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm sát cô bé vào trong lòng, thì thào khen ngợi con gái: "Nặc nặc thật là thông minh." Dường như nặc nặc cũng cảm thấy không khí có một chút căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cứ vùi vào trong cổ của anh, bàn tay nhỏ bé cũng vòng lên mà ôm lấy cổ anh. Một tư thế như vậy, nhẹ nhàng khe khẽ hít thở, khiến cho trái tim của Hà Dĩ Kiệt trở nên mềm nhũn. Anh ôm chặt lấy con gái, cầm tì trên mái tóc của cô bé, lặng lẽ thì thầm gọi tên con: "Nặc nặc à, bà sẽ không bao giờ để cho con phải chịu một chút uất ức, sẽ không bao giờ đâu." "Ra khỏi văn phòng rồi sao? Tại sao lại không nói với tôi một tiếng chứ?" Đỗ Phương Phương nghi ngờ nhìn căn phòng đã trống rỗng, giày cao gót. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net